Tiên ma đồng tu, chương 1858, Linh Nhi bán đứng Tiểu Xuyên. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phân phó hết thảy, Quan Thiếu Cầm sắc mặt lại khó coi, oán hận nói. Lúc trước Thương Vân Môn dùng ngọc phiến đổi ngọc giản, không chỉ là nhằm vào chúng ta chính đạo, đồng dạng cũng đối ma giáo phát ra tin tức này, lúc ấy ma giáo cùng chúng ta một dạng, đều là đã đáp ứng việc này, bất quá rất nhanh ma giáo sẽ không để ý tới Thương Vân Môn, nghe nói ma giáo bên kia tựa hồ cũng nắm giữ chế tác ngọc giản mấu chốt còn giống như là từ Nam Cương truyền trở về. Linh Nhi, việc này lúc trước vi sư nhường cho ngươi tại Nam Cương âm thầm điều tra còn có kết quả. Dương Linh Nhi sắc mặt hơi đổi, không có trả lời ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan Thiếu Cầm nói, như thế nào, có cái gì khó mà nói đấy sao? Dương Linh Nhi lắc đầu, nói, không có gì. Đệ tử ban đầu ở Nam Cương xác thực tra ra ma giáo bỗng nhiên nắm giữ ngọc giản chế tác phương pháp dấu vết để lại, căn cứ đệ tử chỗ tra manh mối, ma giáo ngọc giản phương pháp chế luyện cũng hẳn là Huyền Anh truyền lại, lúc trước bởi vì Thiên Diện Môn sự tình, Thương Vân Môn đệ tử Diệp Tiểu Xuyên cùng Phong Vô Ngạn đám người đã từng đi Thiên Diện Môn, cao thủ tại cây nhãn rừng cây đều đánh nhau quá, là Huyền Anh xuất thủ cứu bọn hắn, lúc ấy Huyền Anh ngay tại Nam Cương, điểm này phù hợp ngay lúc đó tin tức. Về sau đệ tử bí mật điều tra nghe ngóng, ma giáo ngọc giản chế tác phương pháp thực sự không phải là ma giáo sở hữu môn phái đều hiểu được, mà là chỉ có ma giáo thánh điện ngũ hành kỳ nắm giữ phương pháp chế luyện. Vân Long Phong một trận chiến, ma giáo các phái sở dĩ sẽ giúp trợ Thương Vân Môn đối phó Cản Thi gia tộc cùng Thiên Diện Môn, đều là bởi vì Thiên Vấn cô nương cầm ngọc giản phương pháp chế luyện cùng ma giáo các phái làm giao dịch. Về phần Thiên Vấn là như thế nào lấy được, đệ tử chỉ tra được hai người, một người là Hoàn Nhan Vô Lệ, người này cùng Huyền Anh tựa hồ có chút quan hệ, một người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đến đây, Dương Linh Nhi bỗng nhiên lộ vẻ do dự. Quan Thiếu Cầm cao mày nói, một người khác là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Linh Nhi nhẹ nhàng cắn từng cái môi, nói, Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên. Quan Thiếu Cầm cùng Tô Tiểu Yên sắc mặt nhất thời liền chìm xuống đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Tiểu Yên đệ tử Dương Diệp Song, cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ tựa hồ rất mập mờ, hiện tại Dương Diệp Song liền ở lại Nam Cương, một mực ở Diệp Tiểu Xuyên bên người, nhưng không có truyền về cái gì hữu dụng tin tức, thậm chí ngay cả lần này Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương dẫn rơi xuống trong truyền thuyết thiên hình lôi kiếp, Dương Diệp Song đều không có nói tỉ mỉ trong đó trải qua, rõ ràng cho thấy nữ sinh hướng ngoại cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt. Quan Thiếu Cầm nói, Linh Nhi, ngươi cảm thấy Huyền Anh hội đem ngọc giản phương pháp chế luyện giao cho ai, ai cũng có thể cùng Thiên Vấn làm giao dịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Linh Nhi cúi đầu xuống, sau một lát mới nâng lên, nói. Gocchuyenaudio.com. Song Nhi sư muội cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ cá nhân rất tốt, theo Song Nhi sư muội theo Diệp Tiểu Xuyên chỗ ấy nghe được tin tức Huyền Anh cùng Yêu Tiểu Phu đến Nam Cương, cũng không có chờ lâu, mà là trực tiếp đi thiên giới, nếu như thời gian không có sai lầm mà nói, Hoàn Nhan Vô Lệ lúc trước đến Nam Cương lúc Huyền Anh cùng Yêu Tiểu Phu tiền bối hẳn là đã đến thiên giới. Đệ tử suy đoán, Huyền Anh là đem ngọc giản chế tác phương pháp giao cho Diệp Tiểu Xuyên. Tô Tiểu Yên tiếp lời nói, vô cùng có khả năng, nếu như Huyền Anh đem ngọc giản chế tác phương pháp giao cho Hoàn Nhan Vô Lệ, Hoàn Nhan Vô Lệ xuất từ Hợp Hoan phái, sẽ không thể nào đem chế tác ngọc giản phương pháp chỉ giao cho Thiên Vấn, mà không có giao cho Hợp Hoan phái, thế cho nên hiện tại Hợp Hoan phái cũng chỉ có thể dựa vào ma giáo thánh điện đến chế tác bổn môn ngọc giản, khắp nơi bị quản chế. Năm gần đây trên phố có đồn đại, Diệp Tiểu Xuyên cùng Thiên Vấn quan hệ tựa hồ không tầm thường, huống chi, lúc trước Thiên Vấn là lấy ngọc giản phương pháp chế luyện áp chế ma giáo những phái hệ khác đối phó Cản Thi Tượng cùng Thiên Diện Môn, cái này rõ ràng cho thấy đang giúp trợ Thương Vân Môn, ta xem cái này ma giáo lấy được ngọc giản chế tác phương pháp, phải là Diệp Tiểu Xuyên âm thầm đưa cho Thiên Vấn. Diệp Tiểu Xuyên cùng Thiên Vấn đã đạt thành nào đó bí mật hiệp nghị, Diệp Tiểu Xuyên ra ngọc giản chế tác phương pháp, ma giáo ra người đối phó Cản Thi Tượng cùng Thiên Diện Môn, cái này giao dịch nói thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan Thiếu Cầm khóe miệng rốt cục lộ ra một tia mỉm cười. Bất luận nói hay không thông, nơi đây đều có nhiều bí ẩn có thể làm. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương hô phong hoán vũ, đã sớm trở thành Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miểu Các cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lần trước Thiên Lôi sự kiện còn tưởng rằng có thể đánh chết tiểu tử này, không nghĩ tới hắn mệnh lớn như vậy, tại thiên hình lôi kiếp hạ đều không có chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần một điểm hoài nghi là được, tựa như lúc trước giết chết Thương Vân Môn mặt khác một vị kỳ tài Nguyên Thiếu Khâm như vậy. Nàng đối Tô Tiểu Yên nói. Thông chi Dương Sư Điệt, làm cho nàng tại Nam Cương mật thiết lưu ý Diệp Tiểu Xuyên nhất cử nhất động, nhất là Diệp Tiểu Xuyên cùng ma giáo những đệ tử kia có cái gì vãng lai đều muốn ghi chép lại. Diệp Tiểu Xuyên là trong truyền thuyết Minh Vương kỳ chủ nhân, hiện tại hiệu lệnh Nam Cương dị tộc cùng năm tộc Thanh Long Cốc một trận chiến lại để cho hắn thanh danh lan truyền lớn, thiếu niên này tuyệt không phải vật trong ao, đã là tâm phúc của chúng ta họa lớn. Đều nói quá tuệ dễ dàng yêu, lợi hại như vậy người trẻ tuổi, cho dù chúng ta không muốn biện pháp diệt trừ, Thương Thiên cũng sẽ thu hắn, đã như vậy, sẽ không tất nhiên Thương Thiên động thủ, chúng ta làm thay a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Linh Nhi nghe được sư phụ mà nói, sắc mặt có chút khó coi. Nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên là quen biết đã lâu, tuy nhiên không giống Dương Diệp Song như vậy, cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ tại Minh Hải trong trải qua sinh tử, thế nhưng 13 năm trước đây đã ở Phượng Hoàng Sơn cùng một chỗ ẩn cư mấy tháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Nhiều như vậy năm qua, Dương Linh Nhi bằng hữu không nhiều lắm, Diệp Tiểu Xuyên được cho một cái. Giờ phút này nghe được sư phụ muốn đối phó Diệp Tiểu Xuyên, tựa hồ còn muốn đưa Diệp Tiểu Xuyên vào chỗ chết, nàng biết rõ ân sư thủ đoạn, thực vì Diệp Tiểu Xuyên tương lai lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng hiện tại có chút hối hận vừa rồi tại sao phải đem Diệp Tiểu Xuyên cho run lên đi ra. Dương Diệp Song cơ hồ là một đêm không ngủ, đêm qua nhận được ân sư truyền đến tin tức làm cho mình mật thiết chú ý Diệp Tiểu Xuyên nhất cử nhất động, nhất là Diệp Tiểu Xuyên cùng ma giáo đệ tử trao đổi, đều muốn. Ghi chép cũng truyền quay lại Thiên Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ ngủ không được là về sau Dương Linh Nhi cho nàng truyền đến một phong tư tin, trong thư nói một ít rất cổ quái lại rất lập lờ nước đôi mà nói, thông minh Dương Diệp Song vẫn là theo Dương Linh Nhi trong thư nhìn ra sư phụ cùng các chủ muốn đối phó Diệp Tiểu Xuyên giấu vết để lại. Điều này làm cho Dương Diệp Song có chút khó xử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên trải qua sinh tử bằng hữu, theo Bắc Cương Hắc Xâm Lâm đến Cửu Huyền Tiên Cảnh, theo Bắc Hải đến Minh Hải, theo Cực Nam Băng Xuyên đến Thiên Nhai Hải Giác, sắp xỉ 2 năm cùng chung hoạn nạn, tuyệt đối sẽ không hại Diệp Tiểu Xuyên. Trong khoảng thời gian này nàng một người tại Nam Cương, truyền trở về tin tức đều rất đơn giản, liền 7 màu lôi kiếp đều là dùng Xuân Thu bút pháp sơ lược, theo bản năng đều muốn bảo hộ Diệp Tiểu Xuyên, chính là sợ hãi truyền quay lại quá kỹ càng tin tức sẽ để cho các chủ sinh ra đối phó Diệp Tiểu Xuyên tâm tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại tất cả lo lắng đều biến thành hiện thực, thế nhưng, sư ử sâu tựa như biển, sư mệnh trọng như núi, nàng không thể vi phạm sư phụ Tô Tiểu Yên mệnh lệnh, thế cho nên đêm qua tràn trọc một đêm không ngủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Buổi sáng trợ giúp Tả Thu nấu cháo nấu cơm, Tả Thu thấy Dương Diệt xong buồn bã ỉu xìu, còn đỉnh lấy 2 cái mắt quầng thâm. Nói, Song Nhi cô nương, người đêm qua có phải hay không ngủ không ngon? Có tâm sự, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Diệp Song một bên hướng đống lửa trong tăng thêm vật liệu gỗ, một bên lắc đầu nói. Không có gì, đêm qua lục giới tiếng lẩm bẩm quá lớn, nhao nhao ta đây một đêm chợp mắt mà thôi. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.